chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng nằm mơ cũng muốn khống chế thế giới ngầm của Bắc Thanh trong tay, thế mà anh lại đưa cho bọn chúng một cơ hội này, nhất định bọn chúng sẽ cắn chặt việc này là do anh làm, sau đó để cho Hàn Chấn Thiên tiêu diệt anh đấy. Nếu như tôi không đoán sai thì hiện tại chắc chắn bên Hàn Chấn Thiên đang trên đường tới Bắc Thanh rồi. Tại họa của anh lại tới nữa rồi, anh có biết không? Tôi biết chứ, Đỗ Thiên Sinh nói, hiện tại tôi hy vọng cụ Ngụy có thể giúp tôi đánh bại Thương hội Nhật Bản, giết chết hết bọn chúng đi. Đến lúc đó nếu Hàn Chấn Thiên muốn trách tôi sẽ nói là tôi muốn tiêu diệt Thương hội Nhật Bản. Bởi vì cậu Hàn ở cùng với Thương hội Nhật Bản nên không may bị giết chết, nói như vậy thì ông ta cũng không làm gì được tôi. Cụ Ngụy trầm mặc khoảng nửa phút, sau đó ông cụ nói. Thương hội Nhật Bản sẽ không dễ bị tiêu diệt như vậy. Nếu như bây giờ tôi đi giúp anh, đến lúc Hàn Chấn Thiên đuổi tới thì tôi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không cách nào cứu được anh. Thế này đi, tôi sẽ ở trong bóng tối quan sát, còn anh dẫn người đi tấn công, có thể tiêu diệt Thương hội Nhật Bản là tốt nhất, nếu không được thì đến lúc Hàn Chấn Thiên đến tôi cũng có thể cứu anh một mạng. Được, vậy tôi sẽ đi ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Thiên Sinh đích thân ra tay, ông ta mang theo hơn 100 chiếc xe với khoảng 5-600 người, đi về phía biệt thự của Matsushita. Ở nhà của Matsushita lúc này, sau khi xác định được tin tức Đỗ Thiên Sinh sẽ mang người đến tấn công, Matsushita cũng đã tập hợp tất cả các võ sĩ samurai Nhật Bản, làm tốt các công tác phòng bị rồi. Hội trưởng Matsushita, ông nội tôi đã mang theo rất nhiều người nhanh chóng đuổi theo đến Bắc Thanh rồi, ông nhất định phải bảo người của ông cố gắng giữ vững, đợi ông nội tôi đến viện trợ. Hàn Thiếu Đông khẩn trương nói, cậu Hàn yên tâm đi, người của tôi sẽ trụ được đến lúc đó. Matsushita bình tĩnh nói, ông ta vô cùng tin tưởng các võ sĩ samurai Nhật Bản của ông ta. Nửa tiếng sau, người của Đỗ Thiên Sinh đã đến bên ngoài biệt thự của Matsushita. Mau giết vào trong cho tôi. Đỗ Thiên Sinh cũng không nói hai lời mà trực tiếp hạ lệnh tấn công vào. Vâng, hai lão giả mở đường phía trước, phía sau đi theo một đám đàn em hét lên. Giết, trực tiếp phá cửa tấn công vào trong. Bên trong biệt thự, thấy người của Đỗ Thiên Sinh tấn công vào đây, Matsushita cũng tức giận hạ lệnh. Giết hết bọn chúng cho tôi. Lời vừa mới dứt, được copy tải, T-Ramchuyen, O-A-Z, xoẹt xoẹt xoẹt, từng võ sĩ samurai rút kiếm ra. Hơn 100 võ sĩ samurai cầm kiếm xông lên, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng dày đặc vang lên, từng võ sĩ lần lượt ngã xuống. Nhưng những võ sĩ samurai đỉnh cấp thì đều tránh được những viên đạn rồi nhanh chóng xông lên đánh giết với người của Đỗ Thiên Sinh. Hai bên đánh giết vô cùng kịch liệt, Hàn Thiếu Đông, Mục Hải Long liên tục nuốt nước bọt. Trong lòng bọn họ đã căng thẳng, sợ hãi đến đỉnh điểm. Bởi vì người của Đỗ Thiên Sinh đông hơn nên thực lực tổng thể mạnh hơn người của Thương hội Nhật Bản. Trong cuộc chiến đấu mãnh liệt này, tỷ lệ thương vong của các võ sĩ samurai của Thương hội Nhật Bản khá nghiêm trọng. Đánh mạnh vào, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn chúng cho tôi. Đỗ Thiên Sinh ở bên ngoài biệt thự gào cổ lên hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng rất khẩn trương, nếu như có thể thành công thì có thể giết chết Hàn Thiếu Đông, cũng coi như đã giúp được Mục Thiên Lam rồi. Nếu như không thành công thì không thể giết chết Hàn Thiếu Đông, ngược lại sẽ liên lụy đến Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh. Ông trời ơi, xin ông phù hộ cho tôi có thể thành công gì. Ông ta ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, trong lòng cầu nguyện. Sau gần một giờ chiến đấu vô cùng kịch liệt, hội trưởng Matsushita, chúng ta sắp không trụ được nữa rồi, nếu người của ông không trụ được nữa thì người của Đỗ Thiên Sinh sẽ nhanh chóng giết vào đây thôi, làm sao đây? Làm sao đây, toàn thân của Hàn Thiếu Đông run lên, sợ hãi đến cực điểm. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, một bóng người từ trên trời hạ xuống trong sân biệt thự khiến cho cả khu biệt thự đều bị chấn động, mọi người đều nhìn sang bên đó. Không ngờ lại nhìn thấy một ông lão mặc một bộ quần áo thời đường đứng ở trong màn đêm. Ông ta vừa giơ tay lên, khí tụ thành đạo cuồng bạo phóng ra ngoài. Đạo khí tung hoành khắp nơi giống như tia chớp lướt qua chém ngang người thuộc hạ của Đỗ Thiên Sinh. Vừa nhìn thấy cảnh này, ha ha ha, Hàn Thiếu Đông vui mừng đến mức cười như điên. Ông nội tôi tới rồi, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Rất nhanh sau đó, từng người từ một hướng bay tới, hạ xuống trong khu biệt thự hung hăng quay sang đánh nhau với thuộc hạ của Đỗ Thiên Sinh. Các cao thủ của nhà họ Hàn chúng tôi cũng đã tới rồi. Cách chương.